Cô vợ gả thay của Bạch Tổng, chương 53, 53, lấy anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Nguyễn Hoàng Thái thăng chức, mức lương cao ngất ngưỡng mà Bạch Đăng Vũ trả cho anh khiến anh bất ngờ. Bạch Đăng Vũ dưới danh nghĩa là người làm công, tôi rất vui với mức lương này. Nhưng với danh nghĩa là bạn bè, tôi muốn hỏi, anh cố tình trả thêm lương cho tôi đúng không? Hoàn toàn không, dự án vừa rồi của anh thành công ngoài dự kiến. Tôi lấy danh nghĩa là ông chủ nói cho anh biết anh rất có năng lực trong lĩnh vực nhà đất. Tôi thăng chức tăng lương cho anh là vì anh làm được việc, không phải vì quan hệ bạn bè của chúng ta. Nguyễn Hoàng Thái từ lúc đi học đã là một học sinh giỏi, sau này đi làm việc càng chăm chỉ hơn người khác. Anh chỉ là có chút tự ti thân phận, cũng vì điểm này anh đã để mất Lê Ánh Thư. Trước đây tôi cảm thấy có chút may mắn vì anh tự ti với bản thân nên Ánh Thư mới trở thành vợ của tôi. Nhưng hiện tại anh là nhân viên cao cấp của tôi mong anh sẽ tự tin giúp tôi kiếm được thêm càng nhiều tiền hơn. Tôi sẽ cố hết sức, thưa ông chủ, với số tiền lương hiện tại không bao lâu nữa anh sẽ có thể mua nhà cho cha mẹ. Anh, có thể tỏ tình với cô rồi, tuy anh không giàu có như người ta nhưng anh tin chắc có thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc. So với tên rác rưởi cô sắp lấy thì ít ra anh thật lòng yêu cô, thương cô, có thể lo lắng chu toàn cho cô. Nhưng Nguyễn Hoàng Thái vẫn có chút lo lắng. Buổi chiều hôm đó Lê Ánh Thư lấy danh nghĩa bạn bè thân thiết nhiều năm tổ chức tiệc mừng Nguyễn Hoàng Thái thăng chức. Bạn bè ở công ty có rất nhiều người đến tham gia. Tình Nhi cũng gấp gáp về lại thành phố A, cô đã hứa sẽ tham gia tiệc mừng công của anh. Nguyễn Hoàng Thái cố gắng khiến bản thân không say xỉn. Tối nay anh còn có một chuyện quan trọng cần phải làm. Nhưng cuối cùng anh vẫn say bí tỉ. Lê Ánh Thư giao anh cho Tình Nhi. Sau đó không có chút nghĩa khí nào được ôm Bạch Đăng Vũ đi về nhà. Tình Nhi khó khăn lắm mới kéo được Nguyễn Hoàng Thái vào đến phòng ngủ. Cô để anh nằm trên giường, đang định quay ra ngoài tìm nước uống thì tay cô bị anh nắm chặt. Tình Nhi, đừng đi, em đi lấy nước cho anh uống. Nguyễn Hoàng Thái mơ mơ màng màng ngồi dậy, anh ôm lấy eo cô. Biểu cảm rất đáng thương khiến cô không nở lòng đẩy anh ra. Anh sao vậy? Tình Nhi, anh thích em. Em lấy anh đi. Tình Nhi ngạc nhiên nhìn anh, rất lâu sau cô vẫn chưa tin lắm vào những lời cô vừa nghe. Anh, đang tỏ tình với cô sao? Hoàng Thái, cô chưa kịp nói gì anh đã nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô lặp lại lời anh vừa nói. Lấy anh đi Tình Nhi, anh biết, lời nói trong lúc say xỉn của anh không đáng tin cho lắm. Nhưng anh hoàn toàn nghiêm túc, anh đã cố để bản thân tỉnh táo, nhưng cuối cùng lại thành ra thế này. Anh không muốn em cảm thấy anh không đáng tin tưởng, nhưng anh không thể đợi thêm. Anh sợ sáng mai thức dậy sẽ không nhìn thấy em. Tình Nhi, đừng rời đi, ở bên anh có được không? Đôi tay nhẹ run rẩy của anh khiến cô biết anh đang nghiêm túc, cũng rất lo lắng chờ đợi câu trả lời của cô. Em sẽ không rời đi, nhưng lời nói trong lúc anh say chúng ta không tính. Nếu anh thật lòng thì sáng mai tỉnh dậy rồi nói lại những lời vừa nãy với em. Nguyễn Hoàng Thái kéo cô vào lòng anh. Anh ôm chặt cô ngã xuống giường. Tình Nhi hốt hoảng vùng vẫy nhưng không thoát được vòng tay rắn chắc của anh. Nguyễn Hoàng Thái, anh đang làm gì vậy? Anh rất buồn ngủ, nhưng anh sợ anh ngủ em sẽ rời đi. Anh ôm chặt em rồi, em không thể chạy được nữa. Đợi sáng mai anh tỉnh dậy anh sẽ nói với em lời từ tận trong lòng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Nhi cố gắng trong vô vọng, cô không thoát ra được. Dù người đàn ông đang ôm cô đã ngủ say rồi. Cô nhìn gương mặt dịu dàng khi ngủ của anh, bất giác bật cười. Thì ra anh còn có một mặt tính cách như vậy. Thường ngày cô sẽ chẳng bao giờ thấy được nét mặt cố chấp bá đạo của anh, cũng chỉ có lúc say như thế này. Cô biết lời anh nói với cô là thật, anh thích cô rồi. Cuối cùng anh cũng đã đáp lại tình cảm của cô. Lời khi say là lời thật lòng, nhưng cô sợ khi anh thức dậy sẽ hối hận, cũng sợ sau này anh sẽ nói. Lúc đó là do anh say quá nên nói bừa. Cô có sự đắn đo của cô chỉ cần đợi đến sáng mai. Nếu anh vẫn khẳng định anh yêu cô sẽ chấp nhận lấy anh. Bọn họ làm bạn bao nhiêu năm, bỏ qua bước hẹn hò yêu đương, cứ như vậy cô đồng ý lấy anh có phải là nhanh quá không? Cô cũng có chút men rượu trong người, cô ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh. Đến gần sáng Nguyễn Hoàng Thái tỉnh dậy, tay anh có chút tê dại. Đến khi anh định thần nhìn thấy cô đang ngủ trong vòng tay anh lại có chút không tin được. Anh cố lục lọi trong trí nhớ của mình xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh mong là bản thân chưa làm ra hành động quá đáng gì. Cách chương.